Bình tĩnh tiểu thư, chương 24, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra buổi sáng làm cho Đạm Dung bất an cả ngày. Có phải nàng quá nhạy cảm hay không? Mới làm ra sự tình gây tổn hại cảm tình lẫn nhau như thế. Có lẽ nàng có thể tự nhủ với chính mình, những người đó chính là khách qua đường trong cuộc sống của ngươi. Không có quan hệ gì, nhưng là nàng biết, thời khắc này, nàng đã để ý suy nghĩ của bọn họ. Cách thời gian tan tầm còn có nửa giờ, công ty đã công bố lịch nghỉ Tết âm. Lịch âm thì 28 bắt đầu nghỉ, đến ngày 12 tháng giêng mới trở lại làm việc, nghỉ 14 ngày, đừng nói quân ca nhẫn tâm. Thời gian nửa tháng, nên trở về nhà, nên đi gặp cha mẹ thì đi. Bình thường ca thán tăng ca vất vả. Lần này cho các ngươi nghỉ đủ một lần. Sa Thái Quân lớn tiếng nói xong. Phía dưới một đám hân hoan. Lão đại, cho nghỉ dài hạn tất nhiên tốt. Nếu phát thêm chút tiền thưởng càng vui. Có kẻ khởi xướng tất nhiên không thể thiếu người phụ họa theo. Ồn ào náo nhiệt, những người khác lập tức họa vào. Đúng. Có thêm tiền mới cho năng lượng. Sa Thái Quân còn nói thêm cái gì đó. Đạm Dung cũng không quan tâm. Lui về bộ phận thiết kế. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Ngày nghỉ lại kéo dài. Nàng cũng không có chỗ để đi. Vốn không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng hôm nay thế nhưng có cảm giác trống vắng. Đạm tỷ, Quân ca nói đợi lát nữa mọi người cùng đi ăn cơm chiều. Tiểu Chiêu ở cửa thò nữa cái đầu vô. Trên mặt còn mang theo cảm xúc hưng phấn. Đạm Dung không quên, đêm nay còn phải cùng Hoắc Duẫn Đình bàn bạc. Ta buổi tối có việc. Các ngươi đi đi, có chuyện gì, nói tiếp là Sa Thái Quân. Hắn hướng Tiểu Chiêu vẫy vẫy tay. Sau đó đi vào đến kéo ghế dựa đến trước mặt nàng ngồi xuống. Sư muội, làm sao mất hứng, không có mất hứng. Đạm Dung tránh đi ánh mắt dò hỏi của Sa Thái Quân. Cầm lấy bút trên bàn bắt đầu thu thập, Sa Thái Quân đem hết thảy xem trong mắt, con nhóc này có tâm sự, em năm nay về nhà không? Đạm Dung giật mình, lắc đầu, không trở về, vài năm ở chung, Sa Thái Quân đối với tình trạng gia đình của nàng có chút hiểu biết. Thời điểm học đại học, mỗi ngày nghỉ nàng đều đi làm công, sau khi vào làm việc trong công ty, Tết âm lịch cũng không thấy nàng về nhà qua. Nhà đầu này, làm cho người ta rất chua xót, thật sự rất buồn, vậy đến nhà của anh đón năm mới đi, em có biết xà lão thực rất thích em nha, con có, lần trước em họ anh gặp qua em, sau đó tỏ vẻ nhớ mãi không quên, người khác không sai, em cũng đừng nói cái gì thích gay linh tinh nữa, đừng trêu đùa người ta, Đạm Dung không nói lời nào, biết rõ hắn là có ý tốt, đáng tiếc nàng không nghĩ quấy rầy. Quấy rầy bác sĩ Vạn bọn họ đã cảm thấy thật không tốt. Nàng đột nhiên có muốn đem chính mình trở nên tàng hình. Ai cũng không thấy ý niệm trong đầu của nàng. Thật sự không cùng mọi người đi ăn cơm. Đạm Dung vẫn đang trầm mặc. Sa Thái Quân thấy không có biện pháp thay đổi nàng. Người này quả thực là một người buồn bã. Tự phong bế nhốt chính mình nha. Khi không muốn nói chuyện cho dù ngươi có cường ngạnh muốn nàng mở miệng cũng vô dụng. Vỗ vỗ bả vai của nàng, hắn ôn nhu nói, có việc tìm anh, lần trước về chuyện tá túc kia, lương tâm hắn bất an đã lâu. Vâng, Sa Thái Quân đi rồi, Đạm Dung cũng tắt đi máy tính ra ngoài, 10 ngày nữa là nghỉ Tết âm lịch, hàng cây nằm hai bên đường ngoài công ty treo đầy ánh đèn hô nhỏ. Ánh đèn rực rỡ mới bật lên, đủ mọi màu sắc lấp lánh, tạo thành từng vòng màu lóng lánh. Lóa mát, Đạm Dung ở trên đường cảm thấy bồi hồi, đang phân vân không biết đi đâu, hẹn với Hoắc Duẫn Đình 8 giờ, hiện tại mới 6 giờ, nàng hẳn là đi ăn một chút gì trước rồi tính sau. Mới nghĩ, di động báo tin nhắn đến, nàng nhìn xem, là bác sĩ Vạn gửi đến, trở về ăn cơm chiều, ngắn ngủn 5 chữ, làm cho mặt nàng cứng nhắc nguyên một ngày rốt cục cũng thoáng lộ ra tươi cười. Vạn Tuế hôm nay phi thường buồn bực, buổi sáng, hắn vừa giảng một bài cho một bà mẹ, khi mua một cái khinh khí cầu cho con trẻ, bên trong khinh khí cầu có rót vào một loại chất lỏng có hại nên khí cầu rất nguy hiểm. Căn bản không thích hợp cho tiểu hài tử chơi đùa, người bán hàng rong ở trước cửa bệnh viện chào hàng. Có một vài cha mẹ vì thỏa niềm vui cho đứa nhỏ, cũng tùy tiện mua cho bọn hắn. Trong bệnh viện đợi khám bệnh nhiều người, vô ý chen chúc cũng có thể bị vỡ hoặc là đem dọa nạt mấy đứa nhỏ trong bệnh viện. Hắn không rõ, làm mẫu thân, như thế nào có thể làm ra chuyện tình không cẩn thận đến như vậy. Vị kia bị giảng giải nhưng thật ra không tức giận, bác sĩ Vạn chẩn bệnh rất cẩn trọng. Sau khi nghe hắn nói một phen nàng còn tự trách mình không cẩn thận. Buổi chiều 5 giờ, xem bệnh rốt cục cũng xong, hắn mới yên tĩnh tự hỏi. Chính mình hôm nay trong lời nói có chỗ nào quá đáng hay không? Cho dù hành vi người ta nếu không đúng, hắn cũng không nên nghiêm khắc như vậy, bởi vì quan hệ mọi người chính là bác sĩ cùng bệnh nhân. Đồng dạng, giống như Đạm Dung giao tiền thuê, tiền thức ăn cũng như vậy, trừ phi trong lòng ngươi có ý tưởng khác, nếu không tại sao ngươi liền trở nên mặc danh kỳ diệu tức giận. Quan hệ bọn họ chính là chủ cho thuê nhà cùng khách thuê. Không phải sao, mặc danh kỳ diệu, tự nhiên, vô cớ, không lý do, nghĩ thông suốt, hắn cả người đều thư thái không ít. Sau khi tan tầm theo thường lệ đi siêu thị mua đồ ăn. Nhớ tới nàng buổi tối còn có hẹn, hắn đấu tranh một hồi mới gửi tin nhắn cho nàng. Hiện tại người ta giao tiền ăn, ngươi phải phụ trách đối với chuyện ăn uống của người ta. Hắn như vậy, tự thuyết phục chính mình, vẫn như cũ là hai người ăn bữa tối. Vạn Tuế đêm nay làm thịt bò xào dưa chuột, còn dùng thịt kho với trứng gà, đều là đồ ăn đơn giản. Nhưng Đạm Dung tựa hồ thực thích, thịt bò ăn rất nhiều, cũng ăn thêm cơm. Vạn Tuế nhớ rõ nàng tối hôm qua cùng người kia hẹn 8 giờ. Hiện tại đều 7 giờ, cô tính mấy giờ thì đi. 10 phút nữa đi, lúc này đã biết đường, đại khái nửa giờ là đủ đi. Đạm Dung suy nghĩ, có lẽ sớm một chút đón xe taxi, miễn cho giống tối hôm qua chật vật như vậy. Đợi lát nữa tôi đưa cô đi. Ách, không cần, nàng cũng không nghĩ tới muốn làm phiền toái hắn. Trễ như vậy, vạn nhất giống như tối hôm qua đón không được xe trở về thì làm sao? Nếu không cô đem tiền đưa cho tôi. Dù sao thanh toán tiền, cô liền yên tâm thoải mái. Đạm Dung giong giong, bác sĩ Vạn thật sự là quỷ hẹp hòi. Trừng mắt tự quyết định như thế, thế nhưng lại cùng nàng kể lể tiền nong. Nói đến nước này, Đạm Dung dù muốn cũng không thể cự tuyệt, vội vàng tẩy bát, sau đó hai người liền xuất phát. Bởi vì có chuyến này đặc biệt có người đưa đi, nên so với thời gian ước định sớm hơn tới 10 phút. Đạm Dung đi vào tìm Hoắc Duẫn Đình, mà Vạn Tuế ở trên xe chờ. Hoắc Duẫn Đình ở nhìn thấy nàng, sau đó đứng dậy rời đi, ra đến ngoài cửa công ty, đèn xe Vạn Tuế nhấp nhá vài cái. Hoắc Duẫn Đình hỏi thăm, nhận thức, Đạm Dung thản nhiên trả lời, bằng hữu của tôi. Hoắc Duẫn Đình cười cười, mắt lại nhìn hướng Vạn Tuế, quay đầu cùng Đạm Dung nói, vậy cùng đi đi. Đạm Dung gật gật đầu. Quay lại trên xe Vạn Tuế, Hoắc Duẫn Đình sở hữu một chiếc xe của Phú Hào, sau đó đánh xe từ từ đi ra, hai chiếc xe một trước một sau, Hoắc Duẫn Đình có vẻ có phong độ, tốc độ xe thoải mái, mỗi khi quẹo vào đều dùng đèn pha, đi mất đại khái 10 phút, xe đi đến một cái biệt thự trong tiểu khu, Hoắc Duẫn Đình dừng xe, cũng cùng bảo an hướng xe phía sau làm cái thủ thế. Sau đó lái đi vào, nhà của Hoắc Duẫn Đình thực có phong phái, là 3 tầng hiện đại phong cách kiến trúc, ngoài phòng có hoa viên, muốn hay không tôi cùng cô đi vào. Vạn Tuế từ cửa sổ xe nhìn ra khu nhà cao cấp bên ngoài hỏi. Đạm Dung lắc đầu nói không cần, nếu có người đi theo, chỉ sợ sẽ làm Hoắc Duẫn Đình cảm thấy nàng thực không tín nhiệm hắn. Sau khi xuống xe, Hoắc Duẫn Đình dẫn đường. Rẽ vào một khúc quanh đi vào nhà, Đạm Dung quan sát bốn phía, trong hoa viên vô cùng bắt mắt, có một bể bơi gần cao ốc, dưới ánh trăng, mặt nước tĩnh lặng, lánh lấp, có cảm giác vài phần lạnh buốt. Nàng nhìn vài lần, chân bất chi bất giác đi đến một cái cửa sát, Hoắc Duẫn Đình đè tay trên công tắc, cánh cửa từ từ nâng lên, đèn sáng trưng, bên trong nhìn một cái không sót gì, bên trong cao ốc thực trống trải. ở góc có một tấm vải nhung màu đỏ đặt trên mặt đất. Trên mặt có đặt gốm sứ, còn có cuộn tranh chữ. Chính là mấy thứ này. Hoắc Duẫn Đình chỉ cái kia góc. Đạm Dung một đêm xem qua tư liệu. Đối với thú vui này có một chút hiểu biết. Hẳn là những món đồ mang giá trị xa xỉ gì đó đi. Liền tùy tiện làm ra vẻ như vậy. Quả thật lãng phí, cô xem muốn làm như thế nào. Nơi này tầng trệt không cao. Còn có trên đỉnh xa ngang hơi thấp. Từ cửa đi vào cơ hồ muốn cúi đầu. Đạm Dung một lời chỉ ra vấn đề kết cấu tồn tại nơi này. Tầng hầm ngầm phòng trừng cao không quá 2 thước, chỉ có thể xem như là 2 lớp. Không gian áp lực như thế, người đứng ở nơi này cũng không thoải mái. Chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình thưởng thức đồ cổ. Tôi biết, bất quá hiện tại chỉ có thể lợi dụng chỗ này. Hoắc Duẫn Đình nhu nhẹ chán, lộ ra ánh mắt màu tím. Trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười thản nhiên. Mặt mày lại mang theo vài phần bất đắc dĩ không dễ phát hiện. Đạm Dung vuốt cằm nhìn quanh bốn phía quét vài vòng, sau đó chống lại hai tròng mắt chăm chú của Hoắc Duẫn Đình. Tôi cảm thấy, vô luận nơi này muốn sử dụng làm cái gì, việc đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề độ cao. Bởi vì là tầng hầm ngầm, cho nên có thể đi xuống lấy. Đạm Dung đề nghị làm Hoắc Duẫn Đình hiểu ra. Hắn như thế nào không nghĩ tới có thể làm như vậy? Có thể sao? Cái này phải hỏi kiến trúc sư. Đem thiết kế ngôi nhà của ngươi sơ kiến đưa cho họ xem. Nếu không ảnh hưởng gì đến kết cấu, có thể, kia sau đó như thế nào? Hoắc Duẫn Đình hưng trí tiếp tục hỏi. Đạm Dung bước nhanh đi ra tầng hầm ngầm, nhìn một hồi lại nói. Tôi cảm thấy hẳn là có thể trong ngoài kết hợp. Trong ngoài kết hợp như thế nào? Cái này phải xem lại. Nếu thế mất bao lâu? Hoắc Tổng quyết định đem việc thiết kế cho tôi làm luôn sao? Đạm Dung khi hỏi cái này, vẻ mặt có chút giảo hoạt. Hoắc Duẫn Đình hơi giật mình, sau đó hiểu ý cười. Nói điều kiện của cô đi. 20 phút sau, hai người sóng vai đi ra. Dưới ánh đèn đường, Vạn Tuế nhìn thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đi đến cửa lớn, chưa muốn dừng lại còn tiếp tục nói cho xong. Một bộ dáng không muốn chia tay. Mới lần thứ hai gặp mặt, đã muốn thân thiết đến trình độ này. Nàng đều chưa từng dùng loại vẻ mặt cười meo meo này cùng hắn tán gẫu đâu nha. Vạn Tuế híp mắt, đáy lòng tức thời dâng lên vài phần không hờn giận. Hắn xuống xe rất nhanh đi qua. Nghe được Đạm Dung thoải mái mà nói. Được, ngươi ngày mai hỏi rõ ràng sau đó nói cho tôi biết. Chủ nhật tôi sẽ đưa cho anh xem phương án. Tốt, đến lúc đó tôi lại gọi điện thoại cho cô. Hoắc Duẫn Đình trên mặt đồng dạng đầy vẻ tươi cười. Khóe mắt khi thấy Vạn Tuế đi vào. Hắn hơi vuốt cằm, Vạn Tuế không chút khách khí đánh giá nam nhân này. Một đôi mắt đen thui ở trên người hắn vòng vo vài vòng. Mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, xem xong tay nắm bả vai Đạm Dung, tiếp thu địch ý đến từ đáy mắt đối phương. Hoắc Duẫn Đình ánh mắt hẹp dài giấu ở sau cặp kính lóe sáng. Lập tức rộng rãi dừng ở hắn, Đạm Dung không giới thiệu một chút sao? Đạm Dung vẫn chưa phát hiện hai nam nhân tình chiều gợn sóng. Nàng quay đầu nhìn Vạn Tuế liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, đây là bác sĩ Vạn. Bằng hữu của ta, tiếp theo lại đối Vạn Tuế giới thiệu. Hắn là Hoắc Tổng, Hoắc Duẫn Đình vươn tay. Rất vui gặp mặt, bác sĩ Vạn, Vạn Tuế chần chờ 2 giây mới nắm lấy. Lạnh lùng trả lời, rất vui, cách chương.